Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt, Tử Lưu Manh đã bị đánh một cước tơi tả, chạy đi mất. Hoàng Ngọc Niệm nhìn người đang đứng ở phía trước mình. Tại sao hắn lại cứu cô? Em không sao chứ? Cô khẽ lắc đầu. Vũ Hảo Văn bước tới, cởi áo khoác của mình lên, khoác cho cô, đỡ cô dậy, đưa cô ra khỏi nơi đó. Đi đến nơi đông người hơn, để cô ngồi xuống ghế đá gần đấy, sau đấy đi mua nước cho cô uống. Hành động này thật giống năm xưa, lúc trước hắn và cô đang yêu nhau. Sau đó vội lắc đầu xua tan ý nghĩ của cô. Vừa nghĩ gì chứ? Làm sao cô có thể còn tình cảm với anh ta chứ? Một người đàn ông chỉ biết thân thể của phụ nữ thì mãi mãi là tên đều. Nhưng dù sao hắn cũng đã giúp đỡ thì cũng nên cảm ơn. Niệm Nhi, tại sao em lại đi vào đấy để cho bọn đó lạc đường thôi? Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Không có gì đâu. Mà em vẫn còn giận anh à? Tôi không để bụng đâu. Chuyện gì qua thì cứ cho qua đi. Có cơ hội tôi sẽ trả ơn cho anh, vì tôi không muốn mắc nợ ai cả. Tôi đi đây. Niệm Nhi, chúng ta thực sự không thể quay lại sao? Vũ Hạo Văn nắm chặt tay cô. Cô không nói gì, chỉ quay lại kéo tay hắn ra khỏi bàn tay mình. Không thể, làm ơn, đừng tìm tôi nữa. Anh đã có hạnh phúc riêng. Tôi cũng đã có gia đình riêng. Hà cớ gì lại phải quay lại chứ? Đã là quá khứ thì hãy bỏ đi. Anh hãy quay về đi. Cô ta đang đợi anh về đây. Cái áo này tôi sẽ trả lại cho anh sau. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Hoàng Ngọc Niệm đi được vài bước thì Vũ Hạo Văn đứng dậy chạy theo cô, ôm chặt cô từ phía sau. Không hiểu tại sao lúc này cô không kìm được nước mắt của mình mà rơi xuống. Không biết để cho hắn thấy cô kéo tay hắn ra sau, vội lau nước mắt. Hắn nắm lại, kéo tay vào lòng. Lần này cô nằm trọn trong lòng hắn. Cô vùng khỏi tay hắn cũng không được. Hãy để anh ôm em chỉ một lần thôi. Khi nghe câu này, cô cũng cảm thấy mình thật là ích kỷ. Trong vô thức, cô đưa tay lên ôm lấy hắn. Cảm nhận bàn tay của cô đang đặt trên lưng hắn, thầm mừng rỡ vì cô đã chấp nhận hắn. Niệm Nhi, nếu không thể quay lại, vậy chúng ta có thể làm bạn có được không? Anh không muốn chúng ta trở thành người xa lạ nữa. Được, là bạn. Từ xa, Dương Thế Minh đang đi tìm cô thì thấy cô nằm trong vòng tay Vũ Hạo Văn. Cô còn ôm lấy hắn, ngọn lửa trong lòng hắn lại cháy bừng lên. Sau khi cảm nhận được cảm giác ớn lạnh phía sau, dù không quay lại nhưng cô vẫn biết là hắn vội đẩy Vũ Hạo Văn ra. Hắn không nói lời nào mà nhanh đi khỏi đấy. Vũ Hạo Văn chỉ đứng đấy nở một nụ cười chua xót. Hoàng Ngọc Niệm chạy thật nhanh theo hắn và gọi hắn, nhưng hắn không trả lời. Do chạy nhanh quá nên cô vấp chân ngã. Dương Thế Minh nghe tiếng của cô thì quay lại lo lắng, chạy đến đỡ cô đứng dậy. Thế Minh, không như anh nghĩ đâu. Chuyện đó để sau đi, chân em chắc bị chặt rồi, em đứng không được. Mau lên đi. Dương Thế Minh ngồi xuống để cô leo lên lưng. Cảm giác thật hạnh phúc khi được nằm trên lưng của hắn. Đúng là giận thì giận nhưng không khỏi quan tâm. Cô khẽ mỉm cười sau đó ôm chặt lấy hắn. Em hơi nặng rồi đây. Nhờ anh nuôi đấy. Còn giận nữa không? Không biết. Còn giận hả? Không biết mà. Cứ thế người hỏi người trả lời cho tới khi ra tới xe. Sau khi bóng dáng cô rời đi, lúc này bọn Lưu Manh lúc nãy đi đến. Đại ca, anh thấy sao? Hù dọa cô ta tới mức xanh cả mặt luôn đấy. Bốc! Vũ Hảo Văn đấm vào mặt tên đó. Đại ca, sao lại đánh em? Mày còn hỏi lý do à? Ta chỉ bảo là hù thôi, có cần phải xé áo cô ấy. Mày đã chạm vào đâu rồi? Vũ Hạo Văn nắm lấy cổ áo tên đó kéo lại gần. Anh bảo phải giống thật nên tụi em... Tiền đấy, nhanh biến đi. Vũ Hạo Văn quăng một sấp tiền vào mặt bọn Lưu Manh. Cảm ơn đại ca, lần sau có cần cứ gọi bọn em. Đi tụi bay. Cơ thể của em thật mê người. Anh còn không kìm được bản thân mình, chứ đừng nói gì đến bọn Lưu Manh đó. Tại sao có miếng mồi ngon như vậy mà trước giờ anh không hề biết? Chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với em là chuyện em quay lại với anh sẽ không xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net